Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, mục tiêu, canh 1, hắn nếu là hiểu được trận pháp, có thể tìm tới tự mình, thế thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng hắn hiện tại cũng không phải là căn cứ trận pháp, vì lẽ đó đặc biệt hiếm thấy, bị Sở Ly rất khâm phục. Một lần về sau, Lương Ngâm Ca Sâu bị cổ vũ, cảm thấy một chiêu này hữu hiệu. Hắn không nhúc nhích, thật giống cùng gió hợp thành một thể. Thông qua gió đến cảm thụ được Sở Ly phương vị. Sở Ly cũng không nhúc nhích. Không ra phi đao miễn cho bị hắn cảm ứng được. Phi đao không ra, hắn liền không có kẽ hở. Một khi ra phi đao chính là kẽ hở. Cực khả năng bị tóm lấy. Hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có trận pháp. Trận pháp này uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Hắn cảm thấy Lương Ngâm Ca muốn phá trận không dễ như vậy. Hắn bỗng nhiên lướt người đi biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa ở Lương Ngâm Ca xa 1 mét bên ngoài. Đưa tay gần như liền có thể có được. Lương Ngâm Ca một mực không thể cảm ứng được hắn. Đây cũng là trận pháp chi diệu. Trận pháp sở dĩ có như bây giờ địa vị. Cũng là bởi vì nó chính là thiên địa vận hành chỗ ảo diệu. Là chí cao tồn tại. Cách xa ở nhân loại bên trên, làm con người không tồn tại thời điểm, trận pháp đã tồn tại, chính là thiên địa tự nhiên tạo thành. Nhân chậm rãi nghiên cứu mới phát hiện trận pháp vi diệu. Vì đó sử dụng, Lương Ngâm Ca cau mày. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng cảm ứng không ra. Sâu trong đáy lòng cất giấu lớn như vậy nguy cơ. Nhắc nhở hắn mau chóng rời đi, chạy trốn càng xa càng tốt. Đáng tiếc trận pháp khó khăn, hắn lạc đường, chạy thế nào đều vô dụng, phóng tầm mắt nhìn đang ở mênh mông lục hải bên trong, không nhìn thấy phần cuối, hắn thậm chí đã mất đi phương hướng cảm giác, thật giống không đáng kể đông tây nam bắc, ngược lại không ra được, hắn đột nhiên hướng tới bên cạnh lóe lên, Sở Ly một đao vừa vặn xuất hiện lần nữa, sớm này lóe lên bị hắn miễn cưỡng tránh né chỗ yếu. Bị bắn trúng vai, hắn nhất thời động tác một trận, hơi chậm lại, Sở Ly lại không bị lừa, không tiếp tục ra tay, trái lại lùi về sau một bước. Đúng vào lúc này, Lương Ngâm Ca tay trái đã đập đến, kém một chút đây liền có thể bắn trúng Sở Ly. Trưởng phong khí tức bén nhọn dán vào mũi sao đi qua. Sở Ly ngầm thở ra một hơi, cái này Lương Ngâm Ca thực sự là so với hồ ly còn giả dối. Thiếu một chút bị lừa, hảo ở trên người hắn bảo y không còn, bằng không càng khó dây dưa. Lương Ngâm Ca trong lòng cũng như thế mắng, cái tên này so với hồ ly còn giả dối, thiếu một chút đây liền tóm lấy, mỗi lần đều kém ngần ấy, thay đổi người bên ngoài, cho dù có trận pháp tướng trợ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp bắt được, chuyển thủ thành công, chuyển bại thành thắng, Sở Ly sau đó như thế làm. Một đao đổi chỗ khác, đột ngột bất ngờ mãnh liệt bắn ra một đao, không cho Lương Ngâm Ca nhìn ra, này mất một lúc đã bắn ra 4 đao, Lương Ngâm Ca cũng đã trúng 4 đao, tuy rằng vẻn vẹn chảy ra một chút máu, nhưng dù sao có miệng vết thương ở, vẫn là thương nguyên khí, nhưng lại thương nguyên khí dù sao không phải trọng thương, không đến nỗi giống hắn biểu hiện ra như vậy suy yếu. Sở Ly nhìn thấu hắn là bày ra địch lấy yếu, tìm cơ hội chuyển bại thành thắng. Sở Ly thà rằng vô công cũng phải không quá. Hai người đấu tâm đấu lực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lẫn nhau cảm giác hơi chút sai lầm, chính là bỏ mình kết cục. Vì lẽ đó hai người như dẫm dây thép, cả người căng ra đến mức thật chặt. Sở Ly vốn là muốn kéo được lâu hơn một chút, bị Lương Ngâm Ca thương chuyển biến xấu. Thật không nghĩ đến Lương Ngâm Ca tâm pháp tuyệt diệu, dĩ nhiên đang chậm rãi khôi phục thương thế. Thân thể của hắn không kém tự mình thiên ma thân. Nhìn dự định thất bại, hắn chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Một đao chặt chẽ dường như một đao. Muốn mau chóng giải quyết Lương Ngâm Ca. Các chủ, chấm ngoặc kép, xa xa truyền đến hét dài âm thanh. Lương Ngâm Ca vui mừng khôn xiết, thét dài một tiếng. Xa xa sau đó cũng truyền đến một tiếng hét dài, tiếng hú như sấm, Sở Ly thở dài một hơi, cũng thật là trời không tuyệt Lương Ngâm Ca, Đại viên Kính Chí bị trận pháp ảnh hưởng không thể tận dòm ngó toàn bộ Đăng Long Sơn. Nhưng thấy được bốn cái ông lão chính chậm rãi hướng tới bên này gần lại gần. Theo tốc độ của bọn họ, chỉ cần thời gian một chun trà liền có thể lại đây. Hai cái lão giả áo xám tu vi thâm hậu. Hai người khác ông lão mặc áo tím tu vi nhưng chỉ là tiên thiên cao thủ. Sở Ly nhìn ra hai người này nhưng là trận pháp cao thủ. Hai người bọn họ phối hợp, một cái không ngừng mà nhắc tới, một cái khác không ngừng mà suy tính. Hai người hợp tác thôi diễn, từng bước đi về phía trước. Tốc độ rất chậm, nhưng chậm nữa tốc độ chỉ cần liên tục, luôn có thể chạy tới. Cùng bốn người bọn họ cách nhau chỉ có khoảng 500 mét. Không có trận pháp tướng ngăn trở, trong nháy mắt liền có thể lại đây. Trận pháp bên dưới bọn họ từng bước chậm chậm di động. Nhưng bước chân của bọn họ lớn, so với thường nhân nhanh, một chén trà cũng đầy đủ lại đây. Thời gian một chun trà, hắn cau mày, âm thầm lắc đầu, sợ là không thể nào thu thập Lương Ngâm Ca. Lương Ngâm Ca thể chất mạnh mẽ, hẳn là thái âm cửu sát kiếp có luyện thể hiệu quả. Ảo diệu vô cùng. Lương Ngâm Ca võ công còn có trở ngại ngại dò xét chi diệu. Đại viên Kính Chí không nhìn thấy nội tâm của hắn. Sở Ly vẫn muốn thu thập Lương Ngâm Ca, phế bỏ võ công, sau đó liền có thể dùng Đại viên Kính Chí chọn đọc Lương Ngâm Ca nội tâm. Biết Chu Liệt Dương tin tức, tìm tới Linh Hạc Quyết. Huống hồ cho dù không có Linh Hạc Quyết, hắn cũng phải tiêu diệt Lương Ngâm Ca, báo thù cho Bình Vương. Do đó bị Bình Vương chống đỡ hư an, vì tương lai đoạt làm chuẩn bị. Suy suy suy xì, hắn một hơi bắn ra bốn cái phi đao. Trên người phi đao triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bình thường hắn bắn ra phi đao về sau trực tiếp thu hồi lại. Lần này lại không phải. Không thu về phi đao. Trên đao dính Lương Ngâm Ca máu. Lương Ngâm Ca nói không chắc liền có thể dựa vào máu tươi cảm ứng được phi đao. Sở Ly liền có bản lãnh như vậy. Lương Ngâm Ca không hẳn không có. Hắn sớm một bước lánh vào trong trận. Lương Ngâm Ca lần thứ hai nhào một cái không. Sở Ly đã xuất hiện ở ngoài 20 trượng. Sau đó thân như lưu quang. Trong nháy mắt đi tới hai cái ông lão mặc áo tím một bên. Hắn giấu ở trong trận pháp. Tránh đi hai cái lão giả áo xám cảm ứng. Hai cái khí đao bắn về phía hai cái ông lão mặc áo tím chỗ lưng. Xì, xì, khí đao cùng đao thật không khác. Chỉ có ở đối đầu Lương Ngâm Ca như vậy cao thủ mới có khác biệt. Đối với ông lão mặc áo tím mà nói không đáng kể. Một đao mất mạng, ầm ầm, hai ông lão mặc áo tím bay ra ngoài. Nhỏ cắt nhỏ vệ, hai lão giả áo xám thất thanh kêu lên. Bọn họ nhìn qua tuổi gần như, kỳ thực hai cái ông lão mặc áo tím chênh lệch bọn họ đồng lứa. Tu vi võ công kém, tâm thần tiêu hao quá lợi hại. Một cái lão giả áo xám đi cứu người, một cái khác lão giả áo xám cảnh giác đứng ở một bên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, Sở Ly thất vọng lắc đầu một cái, đột nhiên lóe lên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện ở quốc công phủ một gian trong phòng. Trong phòng bày tràn đầy phi đao, óng ánh long lanh. Bình thường quốc công phủ người giỏi tay nghề nhóm tỉ mỉ chế tạo. Phải mỗi một chiếc đều sắc bén dị thường. Sở Ly sau một khắc xuất hiện lần nữa ở trong trận. Vẫn là nguyên bản vị trí. Này sở hữu trong trận pháp. Chỉ có này một chỗ có thể tự do qua lại. Những nơi còn lại của hắn thần túc thông không cách nào đi xuyên qua. Trận pháp là so với thần thông càng cao hơn một tầng tồn tại. Đương nhiên cần này lại cùng thiên địa hồn nhiên hòa làm một thể cổ trận. Bình thường trận pháp khẳng định không được. Mà khi kiếp này, trận pháp truyền thừa càng ngày càng gian nan, uy lực càng ngày càng kém. Có thể ngăn cản hắn thần túc thông cũng có, nhưng cũng không nhiều. Bố trí vô cùng gian nan. Như Sở Ly dự liệu, hai cái ông lão mặc áo tím đã tỉnh lại. Trên người bọn họ ăn mặc bảo y, vì lẽ đó bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra Lương Ngâm Ca bảo y ở tại bọn hắn trên người một người. Hai ông lão mặc áo tím chỉ là vết thương nhẹ, sinh cơ không giảm, khóe miệng mang theo máu. Có thể thấy được bảo y lợi hại. Không chỉ có ngăn trở đao kính, còn chậm lại lực xung kích lượng, bằng không theo tu vi của bọn họ, cho dù bắn không đi vào cũng sẽ gân cốt bẻ gãy, trọng thương ngã xuống đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.